Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Thì ăn thi vì tiểu ngư cắn đâu? Ta tiểu ngư cắn, xe ngựa thêm càng hai. Trời ạ, thì ăn thi, uy, kia này nọ là ngươi mang theo xe. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp khống chế được kia này nọ a. Bằng không chúng ta đều sẽ nhường nó cấp ăn, đuổi thi tượng chung có một người thất kinh kêu sợ. Hãy nhắc nhở ta, hắn nhìn đến tiểu hành thi ăn thi mị bộ dáng, đặt mông liền ngồi dưới đất, trong không khí ra một cỗ mùi hôi thối, còn có cổ nồng liệt nước tiểu tao vị. Hắn nước tiểu quần, khác vài cái đuổi thi tượng, cũng là sợ đòi mạng, thân mình cũng là đầu cùng run rẩy giống nhau, bọn họ miệng mặt thấp giọng nhắc tới. Xong rồi, chết chắc rồi. Ăn xong thi mị, liền là chúng ta, linh tinh trong lời nói. Nghe được trong lòng ta phát ra một cỗ ác hàn. Ta đến phía trước, cùng Thượng Hiên hiểu biết qua một ít tương tây đuổi thi nội dung. Thượng Hiên ở nhân gian hảo mấy ngàn năm, kiến thức rộng rãi, đích xác hiểu biết rất nhiều. Hắn đùa thời điểm, nhắc đến với ta, nếu gặp được tương tây đi thi, thì ăn thi. Vậy mặc kệ cái gì chó má khế ước, chạy đi, bởi vì đi thi ăn đi thi, kia thuyết minh từ đuổi thi tượng dùng dược vật cùng nước sông luyện ra đến đi thi. Có chính mình ý thức, hiểu được muốn ăn đồng dạng dùng dược vật luyện ra đến đồng loại. Có thể trưởng thành, đó là một loại phi thường đáng sợ tồn tại, Thượng Hiên nói hắn đều không có nắm chắc, có thể đối phó loại này này nọ, bất quá là đi thi ăn đi thi. Kia chính là một cái truyền thuyết, chính hắn cũng không có gặp qua, cho nên nói đúng là đậu đậu ta. Kết quả đâu, cố tình là nhường ta cấp gặp gỡ. Ta kinh ngạc xem trước mắt này xa lạ tiểu hành thi. Nó cùng ngày xưa nhát gan ngại ngùng chút bất đồng, theo thi mị cổ gia tăng mã lực hướng trên đầu cắn. Ta cái mẹ, nó ăn luôn thi mị đầu thời điểm, liền xương cốt cặn bã cũng không phun. Cũng căn bản không sợ như vậy ăn đi hội tiêu hóa bất lương cái gì. Kia một ngụm hảo nha khẩu, liền cùng cái thép tinh chui dường như, đem đồng ra thiết cốt thì mị đầu, một ngụm cắn không có, nho nhỏ đi xác chết thượng mạo hiểm đáng sợ sát khí. Ánh mắt biến thành tử hồng sắc, màu tím đen ngón tay giáp nhanh chóng sinh trưởng, trở nên lại tiêm lại lợi, thứ này. Đã không phải ta lúc trước nhận thức ôn nhu ngại ngùng tiểu nam hài. Nhưng ta đi khống chế này đột nhiên phát sinh dị biến đi thi. Ta cũng sẽ bị xử lý đi. Ta thật sự là chưa đầu óc a. Trước kia cư nhiên luôn luôn đều đem tiểu hành thi cho rằng phổ thông đi thi đến đối đãi. Nó nhưng là triệu nhất phàm này tiên nhân tự tay sang tạo ra. Ở mặt ngoài bình thản vô kỳ. Nhưng là trong khung mặt là dùng tiên pháp tố thành, quỷ biết có bao nhiêu lợi hại a. Thi mị, ta còn có thể tráng lá gan thử đối phó. Khả trước mắt này ngoạn ý trên người cùng sinh câu đến liền mang theo một dòng áp chế hết thảy sát. Khí, răng nanh cắn thi mị không chết chi khô, liền cùng ăn đậu hủ dường như. Ta đây thử xem đi, ta thật là có chút khiếp đảm. Không quá khẳng định hồi đáp. Ta ngưng thần xem trước mắt này hung tàn quỷ dị một màn. Trong tay khẩn trương nắm chặt âm linh, càng xem càng phát chân nhuyễn, như vậy như bức ngàn năm thi mị, cứ như vậy bị chôn cắn. Nhẹ nhàng ta lay động vài cái linh đang, dựa theo bình thường cùng tiểu hành thi câu thông biện pháp ý đồ cùng tiểu hành thi thành lập liên. Tiếp, thao túng nó hành vi, cùng trong tưởng tượng một cái đức hạnh, căn bản không được. Thi mị bị ăn, chỉ còn lại có hai cái chân ngọc lõa lồ ở bên ngoài. Bầu trời đêm giữa, nó mắt cá chân gặp gỡ, chính là một bộ không khung xương tử, nhưng lại là một bộ không có đầu khung xương tử. Xem muốn nhiều thẩm nhân còn có nhiều thẩm nhân, đuổi thi tượng nhóm trong mắt đều phải trừng xuất ra, bọn họ ngồi ở dây mau chóng trương về phía sau đi hai bước. Tài lại có người phát ra âm thanh thúc giục ta. Ngươi đi theo chúng ta học, nhanh chút, chúng ta đem thiên quan môn sở hữu bí kỹ đều truyền thụ cho ngươi. Ngươi nhanh thử xem monster nếu không, nó đem thi mị ăn xong, nên đến ăn chúng ta, hắn đem nói cho hết lời. hướng tới bên người bản thân vài tên đuổi thi tượng, dùng sức gật đầu một cái. Đuổi thi tượng Môn Nhất Tề quỳ trên mặt đất, sau đó thập phần có tiết tấu đong đưa trong tay mặt âm linh. Này tiếng chuông giữa mang theo âm khí dày đặc cảm giác, làm cho người ta vừa nghe xong, liền dễ dàng sinh ra nội tâm khẩn trương cùng sợ hãi. Cách dù bị trọng thương, này tiếng chuông hắn căn bản không có biện pháp chống đỡ. Chỉ có thể cúi đầu sọ, ôm ngực thống khổ nhíu mày, khóe miệng không ngừng mà ở tràn ra máu tươi. Tiểu nha đầu Ngân Tranh bản thân tu vi cũng rất nhược, cũng chịu không nổi này lợi hại tiếng chuông, một đầu tài ngã xuống đất, trên người trắng noãn ren váy ở ô tao dây thượng lăn lộn. Nếu ta bất khoái học hội một đoạn này âm linh sử dụng phương pháp, còn chưa có đối phó hoàn này chỉ đột nhiên biến dị ăn thi mị đi thi. Cách du cùng Ngân Tranh này hai cái linh thể trước hội chịu không nổi đả kích, bị thương nặng, ta đã không có khác lộ có thể tuyển, chỉ có thể tĩnh hạ tâm đến, ngưng thần nghiêng tai đi lắng nghe tiếng chuông nội dung, chậm rãi đi theo đong đưa trong tay mặt âm linh, nếm thử mạnh mẽ cùng tiểu hành thi thành lập khởi liên hệ. Triệu hồi nó nghe theo chỉ huy, kỳ thật trong lòng ta cũng minh bạch, thứ này cùng tiên tự dính dáng, trong khung mặt liền mang theo cùng sinh câu đến thực lực cùng ngạo khí. Có thể nghe dễ dàng ta một phàm nhân thao túng, khả năng tính là rất thấp rất thấp. Quả nhiên, thứ này hoàn toàn không chịu âm linh triệu hồi. Trên người sát khí trực tiếp đem âm linh dùng để thành lập liên hệ tiếng chuông ngăn cách ở bên ngoài, hơn nữa này cổ ngoại tại sát khí, còn có thể bản năng phản công ta liên hệ nó tiếng chuông. Tiểu hành thi cắn ngàn năm thi mị trên người da thịt, trên người sát khí chuẩn bị âm linh, trực tiếp phản công đến ta trên tay âm linh, nếu không là ta phản ứng nhanh, đem trong tay mặt âm linh cấp ném. Này cổ thế tới hung mãnh sát khí, còn không đem ta chỉnh điều cánh tay đều cấp phế đi. Âm linh rơi trên mặt đất, xuất hiện một cái lại một cái vết rạn, ta bị bức lui nửa bước. Lúc này, nó miệng theo ngàn năm thi mị trên người mút vào cuối cùng một giọt mặc lục sắc dược nước sau. Màu đỏ ánh mắt đầu tiên trước theo dõi đám kia đuổi thi tượng. Tiểu hành thi khiêu hướng đuổi thi tượng nhóm bộ pháp cũng không nhanh, mà là cứng ngắc thong thả, giống như ở cùng đuổi thi tượng nhóm ngoạn miêu chóc chuột trò chơi. Ta trên người vừa mới tiêu lui xuống đi đồng tiền ban, thế nhưng lại bắt đầu một chút trồi lên đến. Ta nhíu mày, trong lòng nhịn không được tưởng đau mắng Triệu Nhất Phàm, hắn thật là yếu hại từ ta, cho ta khuôn chết ở phá khế ước bên trong, nhường ta chiếu cố vô địch, không chịu khống chế đi thi, không chiếu cố đuổi thi tượng nhất mạch, lập tức sẽ nhận đến đồng tiền ban quấy nhiễu. Ta đời này còn có sống hay không? Vật nhỏ, ta là của ngươi Tô Tử tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không biết ta sao? Ta kiên trì chậm rãi tới gần tiểu hành thi, ôn nhu cùng nó câu thông. Nó lạnh như băng đỏ bừng ánh mắt trực tiếp chuyển hướng về phía. Sau đó xem kỹ một lát ta. Miệng mặt bộc phát ra một tiếng vĩ đại thanh gầm lên. Ăn, cách du gắt gao cắn răng, dĩ nhiên là bước chân loạn choạng đi đến bên người ta. Lạnh lùng che ở khối này tiểu hành thi trước mặt, miệng mặt lại là ói ra một búng máu. Trận chinh cuồng huyết, đi thi, cương thi, là giết không được quỷ. Này pháp thì tại hôm nay chỉ sợ muốn tu sửa một chút. Bầu trời đêm giữa yên tĩnh không có một chút gió. Cách du bụng bị tiểu hành thi đạn nhảy lên dùng sức đâm xuyên qua. Nó từ Triệu Nhất Phàm sở tạo, lại ăn dùng dược nước luyện hóa ngàn năm thi mị. Lợi hại dường như thế gian tìm được không đến gì sinh vật có thể cùng chi địch nổi. Thậm chí đánh vỡ tự nhiên quy tắc, biến dị có thể thương tổn linh thể. Huyết dũng theo cách du miệng vết thương không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Ta thân mình một chút liền quỳ ngã cách du bên người. Hắn nhuyễn té trên mặt đất thời điểm mần ni tiểu hành thi đã xông lên. Cắn ở tại cách du trên vai. Giờ khắc này, ta thật sự có một loại vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. Lòng bà vì bảo hộ ta chết, chẳng lẽ cách du cũng tính toán vì ta mà tử, sau đó nhường ta thống khổ cả đời sao? Không cần ăn hắn, ngươi là ta đi, ngươi ăn ta đi, là ta đem ngươi mang theo trên người. Ta nước mắt không ngừng theo trong mắt chảy xuống, đã quên mất lo sợ. Dùng sức đem tiểu hành thi cùng cách du tước thành bình thường bả vai tách ra. Tiểu hành thi giống như trong khoảng thời gian ngắn quên cùng ta ở chung toàn bộ trí nhớ. Toàn thân cao thấp chỉ còn lại có thô bạo, thị sát, nó đột nhiên liền buông tha cho đi cắn cách du bả vai. Khẩu một chút liền cắn cổ tay ta tử, nhưng là không đau, trong lòng ta cư nhiên có một loại giải thoát cảm giác. Trong lòng cũng biết, đây đều là ta lúc trước chủ động đi trêu chọc tiên nhân mang đến hậu quả xấu. Trên cái này thế giới vốn chính là nhân quả tuần hoàn. Muốn cứu thượng hiên như vậy đại nhân vật, làm sao không cần thiết trả giá đại giới? Tỷ tỷ, ta không nghĩ giết ngươi, ta giống như nghe được đi thi thân thể nội cái kia tiểu nam hài bi ai. Thanh âm, nhưng là kia thanh âm càng ngày càng yếu. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta muốn bị nó ăn. Tỷ tỷ, nguyên lai, biến thành như vậy. Nó cũng không tưởng, kia đến cùng là ai ở nó thân mình lý, muốn cắn nuốt nó linh hồn. Thủ đoạn bỗng nhiên liền truyền đến đau nhức, trước mắt ta một mảnh tối đen, thân mình càng trầm, ý thức cũng rất mơ hồ. Hoảng hốt bên trong, bên tai là mơ hồ tiếng gió, còn có một lành lạnh thanh âm thấp giọng nói chuyện với ta. Đừng sợ, hết thảy có ta OCV by Love Dayo. Hết chương.